Em chẳng thể nào hay biết thôi em phải đón em đến bên đời là điều tuyệt bé trong chiếc ôm này, ấm hơn chăn mà còn thơm hơn hoa mà sao em nỡ rời xa. Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng thượng phía bên kia dòng sông, vẫn là chúc ấm em trên nhau là với nụ cười tỏa nắng khiến màn đêm chẳng còn quạnh vắng, có anh about you all the time. Come a bit closer, let the mist sunshine. When the music played on, you're the one that I adore. Do you feel the same? Thế giới trong lòng giờ chỉ...

Yeah.

Có bao giờ em nhớ về anh bây giờ?